One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 611, thẩm vấn. Nhìn trước mắt một đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ bộ dáng, Lawyer Ác thú vị đạt được cực lớn thỏa mãn, cười nói: "Các ngươi cho là ta phái Perona ra ngoài là làm gì?" Nàng một cái vai không thể chọn, tay không thể nâng U Linh, làm cái vật cắt tường cũng ngại nói nhiều. Chấm ngoặc kép, "Uy, ta thế nhưng là đại công thần." Bất mãn bĩu môi, Perona ủy khuất bay tới Drake trước mặt, "Ta cần an ủi, ngươi giúp ta mắng hắn." Drake khóe miệng co giật, quay đầu qua, "Thật có lỗi, nhà ta xin trông cậy vào ta nối dõi tông đường." Răng rắc, 3 vạn bạo kích. "Chờ một chút, không đúng Lawyer." Tony mộng bức quét mắt màu xám trắng điều Perona, hỏi, "Đã nàng đã sớm cầm tới Minh Vương bản thiết kế, vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Ngươi biểu lộ dữ như vậy, hù đến người ta." Chấm ngoặc kép, đối với cái này, Perona bĩu môi, bất mãn lẩm bẩm, "Tốt a, ta thừa nhận ta biểu lộ là có chút dọa người, nhưng là trước ngươi biến mất nửa giờ, khó nói ta làm lĩnh đội còn muốn đối ngươi hỏi han ân cần sao?" "Nha, dù sao kết quả là tốt không phải sao?" Lawyer thoải mái nhàn nhã ôm đầu, tựa lưng vào ghế ngồi, "Mà lại thông qua lần này, tin tưởng các ngươi cũng nhận thức đến thảo mạo đoàn đặc thù đi." Tony im lặng, "Xác thực, chỉ cần kết quả là tốt, bọn họ xác thực không có cái gì có thể để ý. Lúc ấy loại tình huống đó, nếu như bọn họ trốn không thoát đến, cũng đừng hy vọng Perona một người có thể viễn độ trùng dương đem đồ, vật mang về. Mà muốn nói lên chạy trốn đi qua, liền không thể không nói một chút cái kia sáng tạo kỳ tích hải tặc đoàn. Cái kia sáng tạo kỳ tích thuyền trưởng, mũ rơm lắp phi, nhìn thấy Tony biểu lộ, Lawyer nhưng cười, "Tiếp xuống tất cả mọi người chuẩn bị một chút. Ngày mùng 3 tháng 12 ngày đó, ta muốn đi hải quân bản bộ đi giáo." "Hải quân, bản bộ, muốn tấn công hải quân sao?" Adler sững sờ mở miệng hỏi nói. Bình tĩnh mà xem xét, hắn vẫn là không bình thường mâu thuẫn cùng hải quân toàn diện khai chiến. Toàn diện khai chiến có thể cùng trước đó hành động trả thù khác biệt. Đó là một trận ngươi chết ta sống trận tiêu diệt. Hắn chỗ quen thuộc hết thảy, đều muốn tại trong chiến hỏa hóa thành cho tàn. Không khỏi nhanh, Lawyer lắc đầu, "Yên tâm, hải quân hiện tại không nổi lên được nhiều sóng to gió lớn. Ta cũng chẳng muốn quản chiến quốc lão hồ ly kia. Lần này ta quá khứ, là vì cứu một người. Cùng, chấm ngoặc kép, giết một người. Minh bạch, muốn ta đánh người nào? Gặp không phải đối hải quân toàn diện khai chiến." Adler nhất thời chiến ý tăng vọt. "Đánh ngươi muội, cút." Lawyer một hơi giấu ở cổ họng bên trong, hơn nửa ngày không kịp thở. "Thánh địa, Marineford, vỡ vụn Minh Vương bản thiết kế trước tiên đưa đến Caro trên tay. Đi qua một ngày một đêm thời gian, Antonio gia tộc tộc trưởng, quyền lực đỉnh phong đại nhân vật, thân thủ khâu lại dán, đem bản thiết kế cho trở lại như cũ. Bất quá cái này mở đầu bản thiết kế thiếu khuyết một khối rất lợi hại đại khu vực, để Caro sắc mặt rất khó nhìn. Phế vật, thiếu một khối các ngươi cũng không phát hiện sao? Tuy nhiên không phải hạch tâm khu vực, nhưng quỷ biết rõ Minh Vương bản thiết kế bên trên, cái này một khối có phải hay không cái gì vị trí then chốt. Nhìn thấy Caro phát nộ, sau cùng phụ trách cướp đoạt A Tháp Lan đặc lập tức quỳ rạp xuống đất. Run run rẩy rẩy bộ dáng này còn có trước đó nửa phần uy nghiêm. Đại nhân, thuộc hạ đáng chết. Hắn không dám vì chính mình ngụy biện, cùng Tony bọn người tự biết thất trách chủ động thừa nhận sai lầm khác biệt. Hắn chỉ là đơn thuần không dám. Thật sâu nhìn A Tháp Lan đặc liếc một chút, Caro bình tĩnh hỏi, sau cùng tiếp xúc đến bản thiết kế người đều có ai? Vâng, A Tháp Lan đặc biết rõ cái này là mình mạng sống sau cùng thời cơ. Nhanh lên đem khi ngày tình hình nói ra, nguyên lai không chỉ là thuấn di năng lực hạn chế, hắn đối quả thực khai phát trình độ đồng dạng hữu hạn. Trước đó chỉ là kéo theo một chiếc sắt thép chiến hạm vẫn được, nhưng tăng thêm này chiếc thẻ ở đầu thuyền thuyền buồm. A Tháp Lan Đặc liền vô pháp tiếp tục thuấn di. Thật giống như đè chết lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Vừa vặn chạm đến A Tháp Lan Đặc cực hạn. Loại này trùng hợp. Lệnh Caro nhíu mày. Hỏi. Trừ ngươi bên ngoài. Cũng chỉ có mũ rơm hải tặc đoàn kiếm sĩ cùng Tân La sao? Là đại nhân. Thuộc hạ nói câu câu là thật. Hơi hơi nheo mắt lại. Caro cầm lấy bản thiết kế. Giao cho bên cạnh vẫn đứng bất động người áo đen. Cầm lấy đi sao chép một phần. Giao cho Vegapunk. Để hắn trở lại như cũ đi ra. Người áo đen gật gật đầu. Không nói một lời. Quay người đi vào bóng mờ bên trong. Sau đó, Caro ánh mắt đứng ở A Tháp Lan Đặc trên thân. Về phần ngươi, ta hội biết rõ nói ra chân tướng. Mấy phút đồng hồ sau, khi Tân La đi tiến gian phòng, thấy là miệng sùi bọt mép, giống như là bị kinh phong phạm một dạng ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy A Tháp Lan Đặc. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đời này đều chỉ có thể làm công cụ tồn tại. Tại A Tháp Lan Đặc bên cạnh, một cái đầu lớn nhỏ rõ ràng khác hẳn với thường nhân hôi bào nam tử trừng mắt không có tiêu cự hai. Mắt, theo Tân La cước bộ chuyển động nhãn cầu. Đó là gia tộc hôi bào cán bộ một trong. Quan thẩm vấn, số 0, Tân La trong lòng chợt lạnh. Nhìn về phía ngồi tại bàn đọc sách đằng sau Caro. Hành lễ nói, phụ thân, ngươi tìm ta, ngồi vậy đi. Đi theo Caro ánh mắt, Tân La trông thấy một chương che kín vết bẩn cái ghế. Phía trên kia hắc sắc dấu vết không phải bùn đất, mà chính là huyết dịch khô cạn ngưng kết về sau. Từng tầng xoát đi lên hình thành vết bẩn. Đón đến, Tân La thở sâu, đi qua qua ngồi xuống. Hắn biết rõ, Caro đã bắt đầu hoài nghi hắn. Nhưng hắn cũng biết, Caro sẽ không đem hắn biến thành A Tháp Lan Đặc một dạng ngu ngốc. Kết cục như thế nào? Liền nhìn hắn muốn hỏi mình vấn đề gì? Cạch, chỉ nghe vài tiếng giòn vang. Từng đầu cứng rắn hải lâu thạch từ cái ghế mỗi cái cơ quan chỗ vươn ra. Đem hắn gắt gao trói ở phía trên. Một vấn đề ngươi vẫn kiên trì ở đi. Tân La, vâng thưa phụ thân, bắt đầu đi. Minh Bạch, số 0. Ục ục, số 0 không biết nói chuyện. Chỉ có thể dùng một chuỗi cổ động âm thanh tỏ ra hiểu rõ. Hắn yên lặng đi đến Tân La sau lưng. Đem một đôi trắng bạch thủ trưởng ấn tại hắn khoảng chừng trên huyệt thái dương. A, trong nháy mắt. Tân La chỉ cảm thấy đầu giống như là muốn nổ tung một dạng. Khó chịu vô cùng. Thật giống như có một đôi tay tại quấy hắn óc. Liếc nhìn hắn che giấu bí mật. Kêu lên một tiếng đau đớn. Ý thức trong thoáng chốc. Tân La nghe thấy Caro mở miệng hỏi nói. Ngươi có phải hay không cố ý. Dùng hết thảy khả năng thủ đoạn. Để cho ta lấy không được hoàn chỉnh Minh Vương bản thiết kế. TF, thổ phỉ. Giờ khắc này. Tân La là triệt để mộng bức. Hắn nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Nghĩ tới rất nhiều chuyện. Suy tư một đống lớn đáp án. Nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới. Caro muốn hỏi lại là cái này. Tuy nhiên rất là im lặng. Nhưng Tân La thở phào. Kiên định trả lời. Không có. Tại Tân La trả lời xong tất về sau. Chỉ gặp số không đầu to bên trên cấp tốc toát ra nhất đại đoàn đủ mọi màu sắc quang mang. Quang mang chuyển động ở giữa. Caro nghiêm túc nhìn lấy. Vài giây đồng hồ về sau. Quang mang đột nhiên co vào. Sau đó không bình thường không khoa học. Một đoàn duy băng bắn ra đến. Chúc mừng ngươi. Trả lời chính xác. Tươi đẹp hoành phi kéo ra. Còn có một cái đồ chơi tiểu nhân đánh lấy thổi phồng lấy còi. Tại số không trên đầu khua tay biểu tượng thắng lợi cờ xí. Như thế rãnh điểm tràn đầy một màn. Caro biểu thị phi thường bình tĩnh, bởi vì hắn sớm đã nhìn lắm thành quen. Nhìn thấy Caro gật đầu, Tân La lập mã thở pháo. Nhưng mà, ngươi là có hay không? Muốn giết ta, lấy thay ta vị trí. Đây là vấn đề thứ hai. Bành trướng cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Tân La rốt cuộc duy trì không thanh tỉnh. Nước mắt nước mũi nước bọt rầm rầm chảy ra. Caro nhíu nhíu mày. Nhưng không có mở miệng hô ngừng. Tốt hồi lâu. Chỉ tu sửa la lè lưỡi. Tắc máu não người bệnh một dạng co quắp. Miệng sùi bọt mép nói. Không có. Bành. Hai liên thắng. Đồ chơi tiểu nhân lần nữa bắn ra đến. Khua tay Duy Băng cùng Cẩm Kỳ. Không khỏi ở giữa. Caro cũng thở pháo. Phất phất tay để số không lui xuống đi. Thân thủ giúp Tân La cởi trói. Caro cầm ra khăn vì Tân La lau sạch lấy mũi nước cùng nước bọt. Nói. Thật có lỗi Tân La. Ta thật sợ hãi. Chậm vài phút, Tân La rốt cục tỉnh táo lại. Nghe vậy gật đầu nói. Ta hiểu phụ thân. Từ xuất thân tại gia tộc này. Ta liền biết rõ đây là ắt không thể thiếu đường. Tốt. Tiếp đó. Chỉ còn lại mũ rơm hải tặc đoàn. Caro vịn Tân La đứng vững. Một lần nữa an bài cho hắn nhiệm vụ. Đem bọn hắn mang cho ta trở về. Hiểu chưa? Vâng. Phụ thân. Cúi đầu xuống. Tân La tay đang phát run. Caro chỉ cho là đây là thẩm vấn hậu di chứng. Không có quá mức để ý. Converter. Quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.